Chàng rể siêu cấp, chương 2677, nó là hòn đá mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, ai mà biết được người bỏ yêu pháp gì vào bên trong đó chứ? Nhân Sâm Hoa đáp lại, giống như người đã nói, người không phải là cao thủ gì, cũng không phải là hạng tầm thường, nhưng cuối cùng lại bị ta lợi dụng, nếu như không tìm rõ được nguyên do, người không cảm thấy mất mặt hay sao? Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, nghe thấy những lời nói này, Nhân Sâm Hoa chợt yên lặng lại. Thật ra, từ khi ta được sinh ra cho đến nay, Hỏa Thần Thạch đã ở bên cạnh ta. Thậm chí còn có thể xem là ta thứ hai. Người thứ hai sao? Hàn Tam Thiên chau mày lại, đúng vậy, nếu như người vẫn còn nhớ trận chiến giữa ta và Diệp Cô Thành ở Phái Hà Không lúc đó, ngươi liền có thể thấy được sự khác biệt giữa hai cá thể. Nhưng lúc trận đấu xảy ra, vì đứng cách xa nên Hàn Tam Thiên không thể biết được mọi chuyện xảy ra như thế nào. Chỉ có Tần Sương mới tận mắt chứng kiến. Hàn Tam Thiên lập tức đưa mắt nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương lúc này cũng chau mày lại, như đang cố gắng nhớ ra điều gì. Nó có hai hình dạng, nói một cách khác là hai màu sắc. Tần Sương sau khi nhớ lại, lập tức vội vàng nói với Hàn Tam Thiên. Hai màu sắc sao? Hàn Tam Thiên chau mày lại nói. Không sai. Là một đỏ và một xanh. Đợi một chút, Hàn Tam Thiên chau mày lại, bất giác ngước nhìn Nhân Sâm Hoa. Sao lại có thể như vậy? Ngươi là một loại thực, vật, còn nó là hòn đá mà. Nghĩ đến đây, Hàn Tam Thiên liền đi đến đứng trước mặt của Nhân Sâm Hoa. Trong khi Nhân Sâm Hoa còn khóc lóc tôi thì Hàn Tam Thiên đã bắt đầu đứng quan sát kỹ nó. Hoàn toàn là thực vật, không hề có một chút điểm đặc biệt nào. Làm gì vậy? Người cũng là con người nhưng bên trong cơ thể lại có một con rồng sinh sống. Tại sao Nhân Sâm Hoa ta lại không thể cùng sống với một viên đá trong cùng một cơ thể chứ? Nhân Sâm Hoa phản kháng lại. Lời nói này không sai, nhưng sự tồn tại của Ma Lao lại là một trường hợp bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng đó cũng chỉ là một linh hồn tồn tại trong ý thức của Hàn Tam Thiên. Nhưng đối với trường hợp của Nhân Sâm Hoa, hai cá thể hoàn toàn có nhận thức khác nhau. Cách chương.